Chương 542, Trương Lương vs. Caster. Canh 2. Tay chân đều bị cổ quái kia xúc tua cuốn lấy, hơn nữa càng khiến người ta nhức đầu là, những thứ này xúc tua đều là ma vật, phảng phất có lực lượng vô tận một dạng chậm rãi gia tăng lấy ràng buộc. Thủ phát hơn nữa, không biết là vì sao, Caster tựa hồ đang trong rừng rậm này cũng có vô tận ma lực, liên tục không ngừng triệu hồi ra loại này phảng phất bạch tuộc xúc tua một dạng ma vật tới. Chúng nó che giả măng mọc tiêu hao xạ bờ lực lượng, càng là vào lúc này nỗ lực để S.A. bờ dễ không cách nào thoát khốn. Lần này, cho dù xạ bờ có vô song vũ lực, cũng khó mà ở nơi này một chốc gian từ nơi này chút quái vật trên người đi ra ngoài. Mà cả sở thì là thỏa mãn thưởng thức cùng với chính mình thúc đẩy đây hết thảy. Hắn phảng phất đã có thể chứng kiến thánh nữ Z.O.A.N. hóa hạc trước mặt mình sống lại tình cảnh. Người Mỹ lệ khuôn mặt. Để cho ta nhớ nhung vượt qua mấy trăm năm này khoảng cách. Caster dùng cùng với chính mình cổ quái kia dùng điệu vịnh than nói dù ai cũng không cách nào lý giải thoại ngữ, ánh mắt của hắn ở xạ bờ đối với hắn trợn mắt nhìn thời điểm đạt tới hưng phấn điểm cao nhất. Còn nhớ rõ chúng ta ban đầu ở cùng nhau thời điểm, rất nhanh, ngươi có thể trở lại khi đó. Caster âm trầm cười, bàn tay bỗng nhiên quơ lên, đang ở hắn muốn thi triển ma thuật thời điểm. Một thanh bén nhọn phi kiếm từ phía sau lưng đánh tới. Caster không hổ là ma thuật sư trước giới anh linh, mặc dù không có bất luận cái gì đáng nhắc tới cận chiến năng lực, thế nhưng hắn ma thuật cũng là nhất phức tạp, sẽ ở đó đem phi kiếm muốn đâm trúng hắn thời điểm. Hắn bỗng nhiên bắt tới bên cạnh một đứa bé, chắn trước người của mình. Thấy thế, xạ bờ nguyên bản nhận ra cái kia nhìn quen mắt phi kiếm mừng rỡ hơi chậm lại, nàng phẫn nộ mắt nhìn trước mắt Caster, đê tiện hành. Trương Lương vốn chỉ là muốn giải cứu bị vây xa bờ, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, cái này cả sở cư nhiên như thử tà ác, không chút nghĩ ngợi đã đem một bên hải tử lấy ra làm chính mình bùa hộ mệnh, thật sự là khiến người ta căm ghét thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Trương Lương tay cầm lăng hư kiếm nguyên bản bén nhọn kiếm thế ở sắp đụng tới hải tử kia thời điểm, đột nhiên sau đó rút lui, trên mũi kiếm mang theo mạnh mẽ đại lực lượng hơi ngừng, xuất sắc như vậy không chế. Cũng chỉ có Trương Lương có thể làm được. Mà Caster, thì là ở hắc hắc cười nhạt qua đi lui lại, trong tay hắn ôm hài tử, thì là lui về phía sau một sát na kia, bị Caster đẩy ra. Trương Lương vội vã tiếp được hài tử kia, quay đầu tìm được bị vây xa bờ, vội vã chạy tới. Khi nhìn đến tình cảnh trước mắt lúc, Trương Lương cũng không nhịn được sợ ngây người, cái này trước mắt đồ đạc, quả thực giống như là từ trong địa ngục chạy ra ma vật giống nhau. Đó là đen nhánh bầy rắn, giống như là vô số điều xà bản toàn cùng một chỗ không phải, cái vật kia toàn thân bao trùm hai má kích cỡ tương đương rắn mút, tuyệt không phải bầy rắn như vậy đồ thông thường. Trương Lương cau mày không ngớt, một tay buông hài tử kia, hắn cảm thấy hài tử kia trong thân thể dường như có một ít cổ quái, thế nhưng vào lúc này cũng không kịp rất nhiều. Một bên nâng kiếm chặt đứt trước mắt cuốn quýt lấy xã bở không cách nào thoát khốn xúc vừa. Loại này cổ quái xúc tua đang bị Trương Lương kiếm chặt đứt sau đó, lập tức ở không trung tiêu tán thành ánh ánh quang mang. Mà Trương Lương cự ly gần đánh giá những thứ này ma vật, có thể nhìn ra, mấy thứ này, giống như là bạch tuộc xúc tua vẫn là cùng loại bạch tuộc kỳ dị sinh vật trên người mang dâu. Những cái này cùng xã bở thủ đoạn một dạng lớn bằng dâu, không ngừng mở rộng ra đến, thật chặt bao trùm ở bạch ngân trên khôi giáp, bắt đầu dùng sức thật chặt ràng buộc xã bở hai tay hai chân. Từ dị giới hô hoán ra yêu ma quỷ quái, trên người còn mang người chất huyết nhục đem xạ bở đoàn đoàn bao vây yêu ma quỷ quái không chỉ có một con. Những cái này tán lạc đầy đất con tin hài cốt bên trong liên tiếp không ngừng mà vươn vô số râu, trong nháy mắt mấy chục con quái vật đã đem xạ bở cùng Trương Lương đoàn đoàn bao vây lên. Những quái vật này đều không khác mấy cao thấp, không có tứ chi cũng không có cái gì ký hiệu khí quan, làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Những thứ này vô số dâu, ở bọn họ cuối cùng bộ phận có một hình cái vòng khoang miệng. Chiếc kia khang giống như cá mập khoang miệng một dạng, vốn có lưỡi dao vậy sắc bén hàm răng. Mặc dù không biết những sinh vật này lai lịch, nhưng là những thứ này tuyệt không phải thiên nhiên sinh linh. Có thể là sinh tồn ở một khác thế giới sinh vật, mà cái kia thế giới phải không tuần hoàn phép tắc tự nhiên. Chứng kiến Trương Lương đến, xạ bờ cũng bắt đầu rồi một vòng mới dây rua, dùng sức tránh ra khỏi trên người mình ràng buộc. Mà ngay tại lúc này, xạ bờ cũng nhìn thấy cách đó không xa Trương Lương mới vừa mang tới hải tử động tĩnh, nàng vội vã lo lắng lên tiếng nhắc nhở, Trương Lương, cẩn thận hải tử kia. Cái gì Trương Lương sửng sốt một chút, khi hắn quay đầu thời điểm, chứng kiến sau lưng tình cảnh, đồng tử hơi co rụt lại. Đây là một màn đủ để cho bất luận người nào tâm linh chịu đến rung động tình cảnh, nhất là làm nguyên bản còn có sinh mạng hải tử, trong khoảnh khắc đó bị cắn nuốt rơi thời điểm, từ trong cơ thể hắn dương nhanh múa vướt chui ra ma vật, thật nhanh biến lớn, yêu dị hướng phía Trương Lương cùng xạ bờ bay lượn qua đây. Trương Lương vội vã bảo hộ ở xạ bờ trước mặt, hắn nguyên bản còn muốn trợ giúp xạ bờ thoát khốn, bất quá hiện nay xem ra, ngược lại thì hắn cũng phải bị nhốt ở đây. Thấy thế, xạ bờ gấp gáp đứng lên, nguyên bản nàng một người bị nhốt thời điểm cũng không có lo lắng như vậy, nhưng nhìn Trương Lương rơi vào rằng có tình hình chiến đấu trong, xạ bờ so với chính mình còn muốn lo lắng, như không phải nàng tạm thời không cách nào sử dụng trong tay thể ước cùng thắng lợi kiếm, làm sao có thể cho phép cả Caster như vậy làm cản. Thế nhưng cả Caster dường như chính là biết thể ước cùng thắng lợi kiếm ma lực, lúc này mới gắt gao không cho bọn họ đột phá ra. Nhìn Trương Lương cùng xạ bờ động tác, xa xa cả Caster lại tràn đầy nụ cười, trong âm thanh của hắn đầy áp tâm tình đắc ý, nói hắn lúc này sung sướng, ta vốn nên trước giờ nói cho các ngươi biết, lần sau gặp được ta thời điểm cần phải làm đủ chuẩn bị ô hát. Cả Caster cười ha hả, dường như đang ăn mừng thắng lợi của mình giống nhau. Trong tay của hắn vẫn nắm một bản sách thật dày. Đó là một bản rõ ràng khác hẳn với phổ thông vật phẩm sách vở, sách phong bì ướt nhẹp, lóng lánh quang mang, phía trên kia dĩ nhiên dán một tấm da người. Lóe ra yêu dị mùi vị. Giả như này đây mắt thường nhìn lại, đây chẳng qua là một bản thông thường thư, nhưng là xạ bờ vận dụng nhanh như tia chớp lực cảm ứng phát rất ra, ở trong sân, lấy quyển sách kia làm trung tâm dũng động to lớn ma lực, cũng hướng bốn kịch khuếch tán. Trương Lương cũng đã nhận ra, hắn cùng với xạ bờ liếc nhau một cái, thấp giọng nói, thoạt nhìn, đó chính là cả Caster bảo cụ. Cả Caster dương dương đắc ý giơ trong tay lên nổ lệ Phantasm, tuyên kỳ nói, đây là ta minh hữu để lại cho ta ma thư, ta bằng vào quyển sách này thu được thống suất ác ma bộ đội pháp thuật. Thế nào à, là không phải là không có bất luận cái gì bộ đội bù đắp được ác ma quân đội hùng tráng à, xạ bờ không trả lời. Nàng vẫn như cũ bị dâu gắt gao ràng buộc, ở trong tay của nàng còn lưu lại hư thối bất ham, bị nát bấy đến nỗi ngay cả nguyên hình cũng không có lưu lại hài cốt. Yêu ma quỷ quái tại xuất hiện đồng thời cũng tạm thực con tin. Cho nên con tin hải cốt sớm đã không có bất luận cái gì trọng lượng. Hải tử kia mới vừa rồi còn một bên khóc một bên bắt lại và táo của nàng, hiện tại biến thành cái này thảm trạng. Năm lúc đầu muốn ngủ 10 phút không giải thích được ngủ một buổi chiều, không nói chết rồi.